Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 131 treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không hữu dụng đối với ta, coi như ta đuổi theo ngươi vừa đúng hướng bên này, đưa cho ngươi đi. Như Ý nói chuyện hết sức nhẹ nhàng linh hoạt, giống như người đang bò trên mặt đất, căn bản không phải là người, mà là một kiện hàng. Hắn với ta cũng tốn chút thời gian chơi đùa, cho nên ngươi không nên khách khí. Không cần khách khí, đáng chết liền đáng đánh. Hắc hắc, vậy ta đi thôi. Nói xong, lại muốn vận khinh công bay trở về. Nhưng mũi chân còn chưa nhấc, sau lưng nghe được có người gọi nàng. Nữ hiệp đợi đã nào. Trở lại thấy người nọ đã một kiếm đâm đờ, o tặc này, sau đó chắp tay hướng về phía Khanh Như Ý, nói. Cảm ơn nữ hiệp có thể giao người này cho tại hạ, hắn trộm chân thuốc cứu mạng gia chủ nhà ta, gia chủ cứ thế bỏ mạng. Tại hạ đuổi theo hắn nửa tháng, chỉ vì giết người này báo thù. Nữ hiệp tương trợ như thế, thật sự tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng lại không gì báo đáp, nghĩ đến, nói chuyện mình biết. Người nọ một mặt nói một mặt vò đầu tự suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Trước đó nữ hiệp lưu lại người kia, không biết nữ hiệp có thù oán gì cùng hắn. Có thể theo lời tại hạ nữ hiệp cũng biết, nếu như là như thế này, nữ hiệp coi như nghe vui đi. Như Ý hơi nhíu mày, chuyện gì, thần thần bí bí như vậy. Ta lưu lại người đó chính là vì muốn giết hắn, hắn trêu chọc ta cho nên không thể để cho hắn còn sống. Hơn nữa, nữ tử giảo hoạt cười một tiếng, người nọ thật bản lãnh, Thám Nguyệt lâu treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim đối với hắn. Vụ mua bán này đưa đến trong tay cũng không thể thất bại. Nam tử đối diện run run cúi xuống, lúc này mới lại nghĩ đến thật ra thì Khanh Như Ý cũng là sát thủ. Ít năm nay, nàng nhận bao nhiêu vụ buôn bán, cho tới bây giờ sẽ không thất thủ. Không khỏi lau mồ hôi lạnh một cái, lúc này mới nói. Xác thực người nọ từng có quan hệ cùng Thám Nguyệt lâu, có rất nhiều người muốn đầu của hắn treo giải thưởng 1 vạn lượng hoàng kim. Nhưng thứ nhất võ công của hắn rất cao, thứ hai hành tung lại bất định, thật sự rất khó đụng phải. Mấy ngày trước lúc mấy người chúng ta truy tung đạo tặc này thì gặp hắn, nhưng lại hiểu coi như 7 người chúng ta liên hiệp cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới động ý niệm giết hắn. Cách chương.